Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 317, bóng đen. Tại sao phải mở ra? Kịch bản nhường ta mở ra ta liền mở ra. Vậy sao? Không mở trừ ta một nửa cát xê. Vậy vẫn là không mở. Còn là mạng của mình trọng yếu. Lại nói, chỉ cần đem này cái hộp mang về là được rồi đi. Như vậy. Dựa theo đường cũ trở về. Đã đi nửa giờ. Vì cái gì còn không có đi đến thiết trí đánh dấu địa phương. Cái hộp nặng hơn. Chấm ngoặc kép. Thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng. Cả phòng đều sa vào đến yên tĩnh bên trong. Cảm giác này nhường người phi thường khó chịu. Lại càng không cần phải nói toàn thân trên dưới còn có côn trùng nhúc nhích cảm giác. Không thể không nói. Mấy người ngược lại may mắn mình bây giờ nhìn không thấy côn trùng bộ dáng. Chỉ mới nghĩ voi cũng làm cho người dùng mình. Tuy là vừa rồi ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt nhìn thấy một điểm. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn. Cho nên cũng không có thấy quá rõ ràng. Tại này giống như vạn cổ bụi bặm trong yên tĩnh. Khác thường thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Một tiếng này âm cùng nhân loại nghiến răng tiếng rất gần. So sánh dưới cuồng dã hơn nhiều. Đinh đinh đinh đinh. Đại biểu cho phát điện số lượng tăng lên thanh âm nhắc nhở điên cuồng theo loa bên trong truyền ra. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm kịch liệt. Càng để cho người tâm thần phấn chấn. Vấn đề là, bọn hắn hiện tại dùng để phát điện cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa yêu. Mà là ác. Bởi vậy, phát điện số lượng tăng lên càng nhanh. Đã nói lên. Năng lượng tình yêu làm mẫu hiệu ứng đối bọn hắn ảnh hưởng đem lớn hơn. Con đường đang thay đổi sao? Vì cái gì? Ta nhớ được đây không phải nhân công tạo vật. Mặt khác, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì chấn động. Chẳng lẽ nói, bởi vì côn trùng quá nhiều, cho nên chấn động bị giảm bớt đi sao? Nhưng cũng không nên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đã 5 tiếng. Hai lần tiến vào thời gian, chẳng lẽ nhất định phải mở hộp ra mới thành? Quỷ đều biết trong hộp sẽ không là vật gì tốt, nếu như không mở ra nói không chừng chỉ là bị vây ở chỗ này. Nếu như mở ra, mất đi chỉ sợ là mệnh của ta, có thể nghĩ đến chạy đi biện pháp sao? 16 giờ, phát hiện một điểm manh mối, con đường biến hóa hẳn là có quy luật, chỉ là hiện tại không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Phía trước làm đánh dấu cũng tìm không thấy. Ta, bị vây chết ở chỗ này. Đã 24 tiếng. Tuy là thức ăn nước uống còn có thể chống đỡ thêm 24 tiếng. Thế nhưng là, thân thể lại nhất định phải nghỉ ngơi. Rất khó lại tiếp tục. Thật chẳng lẽ muốn mở ra cái hộp. Suy nghĩ lâu như vậy. Chưa từng có nghe nói qua cùng loại địa phương. Liên thuật lại đều chưa từng nghe qua. Chấm ngoặc kép. Mở ra được rồi, tình nguyện bị giết chết cũng không muốn cứ như vậy chết đói. Chỉ ít nhường ta trước khi chết nhìn xem trong hộp đến tột cùng là cái gì mới được. Lại là nghiến, răng âm thanh, bất quá thanh âm so với dĩ vãng kéo dài hơn cũng lớn hơn. Đồng thời, ánh sáng về tới trong gian phòng, bởi vì quá mức đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bị như vậy lóe lên. Thứ gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Qua ước chừng 30 giây. Tiền thương nhất rốt cục có thể thấy vật. Hắn mở hai mắt ra. Cái thứ nhất xuất hiện tại trước mắt hắn không phải phát điện trung tâm trắng noãn vách tường. Cũng không phải vòng bảo hộ bên trong màu lam dòng điện. Hắn nhìn thấy là bò đầy toàn bộ vách tường màu đen côn trùng. Thỏa hình tròn thân thể ở trên vách tường không quy luật nhúc nhích. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì mục đích, vừa vặn chỉ là đang ngọ nguậy mà thôi. Theo thời gian trôi qua, này một ít màu đen côn trùng hai đầu bắt đầu xuất hiện điểm trắng. Côn trùng trên người màu trắng bộ phận càng ngày càng nhiều. Nhúc nhích tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thậm chí có một ít côn trùng theo trên vách tường rớt xuống. Đương nhiên, cũng theo tiền thương nhất trên thân rớt xuống, tiền thương nhất không có loạn động. Tuy là lúc này thân thể đã có một ít khó chịu. Thế nhưng là tình huống trước mắt cái gì đều không rõ ràng. Tự tiện hành động chưa hẳn liền có thể nhường tình thế không hướng xấu phương hướng phát triển. Vòng bảo hộ bên trong, đồng dạng bò đầy màu đen côn trùng. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất cũng không biết nội bộ là tình huống như thế nào. Làm màu đen côn trùng hoàn toàn bạch hóa thời điểm, cũng đã mất đi sinh mệnh sức sống, giống như biến thành hóa thạch. Biến hóa này xuất hiện ở gian phòng bên trong sở hữu màu đen côn trùng trên người. Hoàn toàn bạch hóa về sau, côn trùng toàn bộ theo trên vách tường rơi xuống, lộ ra phía sau vách tường. Lúc này vách tường không còn là phía trước màu trắng vách tường, mà là biến thành màu da. Lại chất liệu cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, biến có chút mềm mại. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình phảng phất tại sinh vật gì trong bụng. Đồng dạng, hiện tại có thể thấy rõ vòng bảo hộ bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống. Chỉ gặp vòng bảo hộ bên trong trên sân khấu, Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm một cái quang đoàn, biểu lộ nghiêm túc, mà tay trái của hắn đã hoàn toàn không tìm được, giống như đột nhiên biến mất đồng dạng, thậm chí liên một điểm dấu vết đều không có để lại. Tay phải hắn chùm sáng bên trên bắt đầu tản mát ra điểm điểm tinh quang. Quét sạch đoàn cũng dần dần bắt đầu biến thành đen, càng ngày càng đen, nguyên lai thật có thể. Đây chính là bóng đen chân diện mục a. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cả người giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đồng dạng. Lúc này trên tay hắn quang đoàn cũng hoàn toàn biến thành hắc đoàn. Theo hắc đoàn bên trong phiêu tán ra một tia sương mù. Sương mù dọc theo Thiên Giang Nguyệt tay phải xoắn ốc hướng lên, một mực bay tới Thiên Giang Nguyệt đỉnh đầu, đem toàn bộ người đều bao phủ tại màu đen sương mù bên trong. Người vẫn tốt chứ? Tiền Thương Nhất hô to một tiếng. Hắn thật cảm giác Thiên Giang Nguyệt phải chết. Dù sao, cùng lúc trước hai người so sánh với, hắn tình hình bây giờ càng thêm kỳ quái, cũng càng thêm không thể nắm lấy. Bất quá có một chút cũng không tệ lắm. Đó chính là thân là người đứng xem bọn hắn tựa hồ cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt dần dần nhắm hai mắt lại, hắc đoàn dần dần rót vào thân thể của hắn bên trong. Tình huống của hắn không đúng. Tiểu Minh nói, nào chỉ là không đúng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua nữ tính người đánh giá. Phát hiện người sau mặt mũi tràn đầy mê mang, thậm chí không biết nên không nên đình chỉ phát điện. Nếu như nói vừa rồi gã đeo kính phát điện tình cảnh giống kinh hãi cái hộp, như vậy Thiên Giang Nguyệt phát điện quá trình thật giống như một chiếc xe tải nặng bánh xe đè ép. Mũi giày mở qua, tuy là thân thể không có thụ thương, nhưng dù ai cũng không cách nào coi nhẹ gần đây tại gang tấc nguy cơ. Không chờ bọn hắn làm ra lựa chọn, Thiên Giang Nguyệt mở ra cặp mắt của mình, bị khói đen che phủ hắn, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Sau đó, này một ít hắc vụ toàn bộ hướng đỉnh đầu hắn cái phễu phóng đi. Này một ít hắc vụ sau khi tiến vào, biến hóa phát sinh, đèn sáng một đường vọt tới đỉnh, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sau đó là đỏ cam vàng lục lam tràm tím đèn màu, cũng toàn bộ sáng lên. Vẫn không có bất luận cái gì dừng lại. Nhưng là bây giờ hắc vụ như cũ tại tiến vào cái phễu bên trong, giống như vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết đồng dạng. Ba ba ba ba, đèn sáng bắt đầu nổ tung, đèn mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Sau đó là đèn đỏ, cam đèn, này một ít đèn màu từng cái nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó vòng bảo hộ mặt ngoài màu lam dòng điện bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản trong suốt vòng bảo hộ biến thành thuần màu lam. Lúc này, lại nhìn không thấy vòng bảo hộ bên trong Thiên Giang Nguyệt. Tiền Thương Nhất cảm nhận được nguy hiểm, vô ý thức lui lại một bước. Hắn vừa đi hai bước, toàn bộ vòng bảo hộ hoàn toàn nổ tung. Mảnh vỡ bay đầy cả phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.